Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1413, Kaka là một cái ngạo kiều, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm tối xong, Cố Thiển Vũ liền trở về phòng. Nàng cảm giác hôm nay còn phải có người giày vò. Những người này là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Quả nhiên hơn 10 giờ đêm thời điểm, một người nam nhân gõ Cố Thiển Vũ cửa phòng. Sau đó đem Cố Thiển Vũ dẫn tới một gian phòng, trong phòng người nào cũng không có. Cố Thiển Vũ đi vào thời điểm liền vị đến một loại nhàn nhạt mùi thơm. Phòng còn đặt vào âm nhạc êm dịu. Cố Thiển Vũ vây quanh phòng dạo qua một vòng, sau đó mới ngồi xuống. Bởi vì không biết đối phương muốn làm cái quỷ gì, Cố Thiển Vũ nội tâm có chút bực bội. Nàng ngồi ở trên ghế salon, đám người tới cùng với nàng nói. Thế nhưng là đợi nửa ngày cũng không có nhìn thấy bóng người. Không biết có phải hay không là tâm tình lo lắng thời điểm, nghe ca nhạc đều là khó chịu, nàng cảm giác phòng để âm nhạc phi thường cổ quái. Này thủ khúc mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ giật một chút, bất quá thời gian rất ngắn, nhưng là giật tần suất quá thường xuyên, cho nên Cố Thiển Vũ nghe được thời điểm đã cảm thấy khó chịu. Cố Thiển Vũ đủ kiểu nhàm chán thời điểm, nàng không tự giác đếm lấy giật số lần. Ngay tại Cố Thiển Vũ chuyên tâm số thời điểm, 6666 đột nhiên lên tiếng. Tiểu Vũ Vũ, ngươi tỉnh. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Ta vẫn luôn rất thanh tỉnh a, làm ta tỉnh là cái quỷ gì? Ngươi căn bản không thanh tỉnh, dùng nhân loại các ngươi lời nói, ngươi bây giờ bị thôi miên. 6666 nhắc nhở Cố Thiển Vũ. Đừng đếm giật số lần, chính là nó để ngươi tiến vào thôi miên trạng thái. Cố Thiển Vũ, bán ma phê. Thế mà liền thôi miên loại chiêu thức này đều nghĩ ra được. Tốt mẹ nó muốn lộng chết người, những người này quả thực. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ đối 6666 nói. Ta sẽ cố ý để cho mình tiến vào chạy không thôi miên trạng thái. Một hồi nếu như đối phương hướng dẫn ta trả lời có quan hệ mật mã vấn đề. Người nhớ rõ nhắc nhở ta, ta hiện tại đang bị thôi miên. Ta đã biết. 6666 Nguyễn Manh mở miệng. Cố Thiển Vũ tiếp tục đếm lấy giật số lần, đột nhiên nàng vang lên bên tai một âm thanh êm ái. Người biết cái này âm nhạc quy luật sao? Cố Thiển Vũ không nói chuyện, đi theo ta đếm xem chữ. Cái kia thanh âm nhu hòa tiếp tục mở khẩu. 5, 4, 3, 2, 1. Thanh âm này mỗi đếm một con số, vừa vặn kẹt tại âm nhạc giật đốt. Cuối cùng nàng đếm tới một thời điểm, đột nhiên. Đinh, vang lên một chút, người nghe thấy được thanh âm gì? Cái kia giọng nữ hỏi Cố Thiển Vũ, đinh thanh âm, Cố Thiển Vũ trả lời, rất tốt, người cảm thấy thanh âm này như cái gì? Thôi miên sư tiếp tục hỏi Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, giống chuông báo, là giống buổi sáng chuông báo thức, thôi miên sư nhíu mày, đúng, Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, vậy người có hay không cho người khác thiết trí qua rời giường chuông báo? Thôi miên sư nhìn Cố Thiển Vũ, có. Cố Thiển Vũ, hắn là ai? Thôi miên sư thanh âm hòa hoãn xuống tới. Tống Trình, Cố Thiển Vũ, ngươi cùng Tống Trình quan hệ rất tốt sao? Thôi miên sư hỏi, Cố Thiển Vũ nghĩ nghĩ, sau đó trả lời. Hải Nhi cùng vũ em quan hệ. Thôi miên sư sừng sốt một chút mới tiếp tục hỏi. Vậy ngươi bây giờ hồi ức một chút, Tống Trình có chưa nói với ngươi một chuyện rất trọng yếu? Tỷ như nói két sắt mật mã, hoặc là máy tính, trí năng người máy mật mã. Nghe thấy có mật mã vấn đề, 6666 liền vội mở miệng. Tiểu Vũ Vũ tỉnh, ngươi bây giờ bị thôi miên, có người chính đang hỏi ngươi mật mã chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6666 thanh âm, làm Cố Thiển Vũ có một loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Nàng theo bản năng muốn mở to mắt, nhưng là nghĩ đến cái gì đó nàng lại đè xuống cái loại này xúc động. Cách chương.